Kiếp Thiên Vận, chương 864, Đãi Khách, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, hóa ra là Hà Tiền Bối. Không biết tiền bối đến, ta thế mà không tại Sơn Môn. Thật sự là xin lỗi cực kỳ. Ta vội vàng cũng trở về lễ. Sau đó nhìn về phía bên kia đem Viên Từ đánh chết đi sống lại toàn Thiền Dư. Vội vàng gọi lại nàng. Thiền Dư, mau dừng tay. Người ca ca cũng là ta khách nhân. Toàn Thiền Dư vẫn tức giận bất bình. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy đánh chính mình ca ca. Thực sự cũng là khó coi. Liền không để ý Viên Từ. Đi tới bên cạnh ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi, Vương Nguyên Nhất đều tại phía sau núi có chính mình động phủ. Giờ phút này chàng diện đương nhiên không thể thiếu bọn họ. Bởi vì cùng Viên Từ có bạn cũ. Lúc này đi qua cứu người. Thuận tiện ôn chuyện đi. Cũng miễn đi ta chiêu đãi này ra hòa. Ha ha, không cần như thế. Dù sao hạ trưởng môn cũng là người bận rộn nha. Ngược lại là chúng ta làm phiền. Hà Nại Thiên Vân Verier Map. Sau đó vừa cùng ta đi vào Thanh Thiên Đỉnh bên kia. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Thiên Đỉnh xung quanh đã cải biến qua. Thành giảng đạo nơi. Hiện giờ trở thành nói chuyện nơi tốt. Hà Tiền Bối. Ngài như thế nào đích thân đến? Chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì à? Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi tới. Dù sao có thể mời được Hà Nại Thiên tới. Khẳng định không phải việc nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Là có một cái thiên đại sự tình. Cần cùng ngươi thương nghị một chút. Dù sao đến lúc đó rất có thể kề bên này sẽ trở thành chiến trường. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Hà Nại Thiên nghiêm túc nói. Ta trong lòng run lên, giữa mày trầm xuống, chiến trường, copy nội dung từ truyện 88. Đúng, đương nhiên, trước mắt cũng chỉ bất quá là sơ bộ quẻ tượng, cũng không đại biểu thật ứng nghiệm. Người cũng biết coi như quẻ tượng lại chuẩn, biến số vẫn là có, liền giống với có đôi khi là dị thường nhân tố can thiệp. Có đôi khi cũng có lẽ là khí vận liên quan. Người cứ nói đi. Hà Nại Thiên sâu không thấy đáy nói. Cái này hiển nhiên, bất quá Hà Tiền Bối. Cũng không biết này đại chiến bắt đầu nguyên nhân. Còn có là phía kia thế lực, Tiền Bối nhưng từng đoán ra. Ta không để lại dấu vết hỏi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên là lục đại tiên môn thế lực nha. Nếu không phải thiên tượng hiện ra như thế lớn gặp nhau. Ta cũng không đến mức tự mình đến đây. Ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta mặt đất hai đại tiên môn. Còn có che giấu chỗ tối thi tiên môn. Yêu tiên môn. Quỷ tiên môn. Âm hải chỗ sâu đám kia lão quái vật. Này sáu cỗ thế lực hiện giờ kiếm chỉ một chỗ. Nhiều đáng sợ. Mà một khi ý kiến không hợp. Khó tránh khỏi chính là một trận hạo kiếp. Hơn nữa hiện nay sư nhiều cháo ít nha. Có thể được đến lợi ích người. Chỉ là bất quá như vậy chút người. Làm sao không đầu rơi máu chảy. Hà Nại Thiên mịt mờ nhấc lên. Hà Tiền Bối nói chính là dẫn phượng quan sự tình a. Ta nhăn nhăn lông mày. Trước đó ta đã nhận qua một lần tai. Khó trách Hà Nại Thiên không có rõ ràng nói ra. Hắn cảm thấy đây là vết sẹo của ta. Coi như không đề cập tới đều có thể nhớ rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, có thể phá giới rời đi nhân số có hạn. Nhưng hiện giờ như vậy nhiều người tranh đến đầu rơi máu chảy. Người nói bộc phát chiến tranh khả năng sẽ có bao nhiêu đại. Mà các phương toàn liên hợp tập hợp thành một luồng tuyến bài trừ dẫn phượng quan là không thể nào. Ta cũng xưa nay không trông cậy vào. Nhưng nếu tiểu đoàn thể xuất hiện. Thế tất dẫn tới mặt khác phương phản chế, tranh đoạt, đến lúc đó dẫn phượng quan cách ngươi nơi này gần nhất. Đứng mũi chịu sào vẫn là ngươi nha. Hà Nại Thiên đem nguy hiểm để lại cho ta. Còn điểm ra mặt khác lợi hại quan hệ. Ta trong lòng lập tức cảnh giác lên. Hà Nại Thiên ý tứ rất rõ ràng. Muốn miễn đi tai kiếp. Liền muốn cùng Côn Luân Sơn Tiên Môn hợp tác. Nếu không sáu cỗ thế lực vừa đến. Bằng vào Thiên Nhất Thành cùng Thiên Nhất Đạo thế lực. Chỉ sợ là khó có thể chống cự. Copy nội dung từ truyện 88. Dẫn Phượng Quan cách ta Thiên Nhất Thành còn có hơn 100 dặm. Dựa vào cái gì đều chạy đến ta Thiên Nhất Thành tới đóng quân. Nếu như là tìm khách sạn, ta ngược lại thật ra tùy ý bọn họ chủ. Muốn chiếm thành, ha ha, ta cũng không đến mức thúc thủ vô sách. Ta nhíu nhíu mày, tiên môn người bây giờ nghĩ đến muốn chạy trốn. Chuẩn bị lén qua thời điểm còn dự định tại bến cảng nháo một chút chuyện. Thật sự là ti tiện. Nhưng cùng lúc ta cũng không nhịn được bội phục bà ngoại cách cục chi đại. Thế mà trước tiên tiến vào Dẫn Phượng Quan bố cục. Hiện giờ thế cục đã thành. Chỉ thiếu ta Lâm Môn một chân. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, cũng là chuyện không có cách nào khác. Thiên Nhất Thành có tiên khí tràn ra sự tình. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị lục đại thế lực biết. Mà đến lúc đó dốc toàn bộ lực lượng. Người thật sự cho rằng là kia mấy chục trên trăm địa tiên. Vô số tán tu, tiên môn cũng sẽ không bỏ qua này cơ hội. Vương đạo người cũng có. Bá đạo người cũng có. Vô đạo người càng là không thiếu. Hàng trăm hàng ngàn, tất cả mọi người vì mở quan tài một trận chiến. Người như thế nào quan tâm chăm sóc đến nhiều như thế? Từ xưa nhân loại yếu đuối dùng cái gì tụ tập cùng một chỗ? Quốc gia lại vì sao có quân đội? Không quá mức chống cự càng thêm cường đại địch nhân mà thôi. Dù sao lão hồ ăn người. Sao lại trước hỏi qua người có nguyện ý hay không đâu? Hà Nại Thiên cười nói. Hà tiền bối. Vậy vãn bối có được Thiên Nhất Thành. Nên như thế nào tự xử? Ta biết Hà Nại Thiên nghĩ muốn tìm ta hợp tác. Cho nên ngược lại là có thể hỏi một chút hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Để người khác giúp nghĩ biện pháp. Có đôi khi tiết kiệm xuống càng nhiều chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Ta Côn Luân Sơn Tiên Môn. Từ xưa chính là chính tông tiên môn sở tại. Hành cũng là thế gian chính nghĩa. Tại Thiên Nhất Đạo lý niệm là cộng đồng. Cho nên xưng là các huynh đệ phái đều chẳng qua. Cho nên đối mặt như thế hạo kiếp, đối mặt thiên tai đến, tự nhiên hẳn là chân thành hợp tác, mà trước đó hai ta đã ở Đông Hải từng có ước định. Chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ a. Hà Nại Thiên nghe xong ta như vậy nói. Tự nhiên là trước chuyển ra một đống lớn đạo lý, ta trong lòng thầm nghĩ, người khác đều nói các ngươi là ma tiên môn, ngươi lại nói ngươi mới là thế giới chính tông. Ta dù sao không có đi qua. Người nói cái gì không phải thật sự. Nói là từ xưa như thế. Nhưng quốc gia còn có thay đổi triều đại. Tiên môn chẳng lẽ liền không có. Copy nội dung từ truyện 88. Bắc Cực tiên môn trước đó trả lại cho ta diệt không phải. Đương nhiên, lời này ta là không dám nói ra. Chỉ là bình tĩnh gật đầu. Hà tiền bối nói có lý. Hành thế gian chính nghĩa công đạo. Đương nhiên là chúng ta phải làm. Trước đó ước định ta cũng nhớ rõ. Chỉ cần tại đạo nghĩa cho phép hạ hợp tác. Ta đương nhiên là không tiếc. Chỉ là không biết Hà tiền bối có ý nghĩ gì. Đây là tất nhiên. Hết thảy đều lấy đạo nghĩa làm đầu. Cho nên vì bảo trụ Thiên Nhất Thành. Vì kế hoạch hôm nay. Tự nhiên là trọng binh chấn giữ uy hiếp. Làm hạng giá áo túi cơm không dám ngấp nghé. Lúc này mới có thể không đánh mà thắng giữ vững Thiên Nhất Thành. Vì thế, ta lần này mang đến hơn 30 vị đã bán tiên cấp bậc môn hạ. Chuẩn bị xin ngươi giúp một tay. Đem bọn họ tập thể độ kiếp thành tiên. Mà này đó môn hạ. Đem tạm thời sẽ không trả về tiên môn. Sẽ tọa trấn Thiên Nhất Thành. Uy hiếp còn lại mấy phe thế lực. Đương nhiên, lưỡng nghi cảnh trở lên môn hạ đạo hữu, cũng sẽ lần lượt mang theo từng người đệ tử đến đây. Đến lúc đó trên trăm địa tiên thủ hộ Thiên Nhất Thành. Vô luận là ai phải vào chú Thiên Nhất Thành, chỉ sợ đều phải nhìn xem chúng ta này cổ thế lực có nguyện ý hay không đi. Hà Nại Thiên dõng dạc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 30 vị toàn độ kiếp thành tiên. Như vậy đại thủ bút. Ngươi thật là dám nói. Ta rơi vào trầm tư. Hắn là muốn đem ta cột lên chiến xa nha. Mà ta một khi tiếp nhận điều kiện này. Về sau liền thật thành Côn Luân Sơn kia một nhóm. Hơn nữa trên trăm địa tiên tọa trấn Thiên Nhất Thành. Chỉ có hắn dám nói ra. Đổi thành người khác sợ đề cũng không dám đề. Đến lúc đó ta dẫn sói vào nhà. Đánh xong bọn họ không đi. Ta làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng trách Côn Luân Sơn bị Bắc Cực đám kia vô tình tiên gia trở thành ma. Xem Hà Nại Thiên cách làm. Xác thực không câu nể bất luận cái gì lễ pháp. Giải quyết sự tình đặc biệt chọn đơn giản thô bạo đến. Xác thực cùng ta rất giống. Nhưng bây giờ khả năng nhất bị hố chính là ta nha. Hà tiền bối. Ngài kế sách quả thật không tệ. Bất quá như vậy chuyện lớn. Ngươi biết ta không thể một thời ba khắc liền đáp ứng ngươi. Luôn luôn suy nghĩ thật kỹ một phen đúng hay không. Mà sự tình cũng quá là quan trọng. Ta nhất định phải đi thỉnh giáo cái thực kính trọng tiền bối. Lại cho ta chuyến này trở về. Rồi quyết định việc này như thế nào? Ta uyển chuyển nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ồ, là Chỉ Thiên Sinh đạo hữu a. Hà Nại Thiên nghi hoặc nhìn ta. Đương nhiên biết ta việc khó nói. Ai không biết thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Tứ tượng cảnh chính là ta trấn sơn cửa đòn sát thủ. Hắn một cái. Cảnh còn xem không tại mắt bên trong. Cho nên cảm thấy nếu như là muốn đi trưng cầu Chỉ Thiên Sinh ý kiến. Hắn đương nhiên có thể thuyết phục. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải. Kia vị tiền bối gọi Mục Phong Bạch. Vì cứu ta vẫn bị vây ở một chỗ bí cảnh bên trong. Hiện giờ ta cần đi trưng cầu hắn ý kiến 1-2. Tin tưởng lấy kiến thức của hắn. Nhất định có thể vì ta giải thích nghi hoặc này cục biến số. Ta đem Mục Phong Bạch mang ra ngoài. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến dẫn Phượng Quan giải pháp. Hoạt trận phong tỏa dẫn Phượng Quan. Mà tiểu hoạt trận lại tại Giang Long thôn phía dưới. Hiện giờ ta phải đi xác nhận cùng diễn luyện hạ. Liền không tránh khỏi muốn đi quấy giày hạ Mục Lão Thanh Tu. Mục Phong Bạch, như thế nào chưa từng nghe thấy cái này người. Chẳng lẽ là thất tinh cảnh lão tiền bối. Hà Nại Thiên không khỏi nghiêm nghị. Dù sao ta khí vận chi tử thân phận huyền bí. Hắn không tin ta vô duyên vô cớ được đến. Mà là có cao nhân giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đã không phủ nhận cũng không dám chắc. Chỉ là nói. Việc này không cần mấy ngày. Không biết Hà tiền bối có thể hay không trong môn đợi chút mấy ngày. Biết ta không muốn nói. Hà Nại Thiên cũng là đa mưu túc trí người. Lúc này mỉm cười. Nói. Đương nhiên không có vấn đề. Côn Luân Sơn cách nơi này quá mức xa xôi. Ta vừa định cùng ngươi nói. Chuẩn bị tạm cư nơi đây hoặc là lân cận một thời gian đâu rồi. Cũng không biết thuận tiện hay không. Copy nội dung từ truyện 88. Ta trong lòng một hồi như nghẹn ở cổ họng. Một cái, cảnh địa tiên liền ở tại bên cạnh. Chẳng những địch bạn không phân rõ. Trong lòng đánh ý định gì cũng đều không biết. Hiện giờ kẹo gia châu đồng dạng còn không đi. Có thể nói nhân gian muôn màu. Loại người gì cũng có. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá Thanh Thiên Quyển là nhà ta lão tổ bà một cái bảo vật huyễn hóa mà thành. Chắc hẳn Hà tiền bối cũng biết. Nàng tính tình cổ quái. Không vui người sống. Tiền bối mang đến quá nhiều người. Ta sợ nàng không cao hứng. Cho nên còn muốn ủy khuất tiền bối mang theo môn hạ. Tạm thời tại đạo quán bên kia ở lại như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui. Phía sau núi dù sao cũng là người một nhà địa phương. Sao có thể để cho bọn họ ma tiên môn ở lại? Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng làm bọn họ tùy ý an trí. Lại sẽ đưa tới nóng mắt. Đến lúc đó nói ta sẽ không đãi khách. Coi như thật là oan uổng. Hơn nữa phía sau núi rất nhiều chuyện ta đều không muốn tại đối phương giám thị hạ tiến hành. Thiên nhất đạo luôn luôn bảo lưu điểm bí mật. Đương nhiên không có vấn đề. Hạ trưởng môn môn phái như thế lớn. Coi như lại ở mấy trăm người đều đầy đủ. Rất rộng rãi. Hà Nại Thiên nở nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Sự tình nói tới hồi cuối. Ta nhìn về phía chung quanh. Trương Tiểu Phi đã ở bên kia chờ ta thật lâu rồi. Ta cùng Hà Nại Thiên cáo từ về sau. Nói là phải xử lý môn hạ sự vụ. Liền tạm thời rời đi. Sư huynh, đạo môn bên kia lệnh Hồ Thiếu Ngọc chờ ngươi rất lâu. Ngươi có phải hay không đáp ứng người khác cái gì? Buổi sáng đến hiện tại ngay tại kia. Hạ cô biết sau khi ngươi trở lại. Bên kia liền phái đệ tử tới thúc giục. Để ngươi mau chóng tới một chuyến. Trương Tiểu Phi nói. Hắn tựa hồ cũng không biết chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. Biết. Ta gặp qua Trì lão bọn họ liền đi qua. Lệnh Hồ Thiếu Ngọc tới làm gì? Ta nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ là hắn mang theo hài tử tới? Sẽ không như thế nhanh a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.